Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 60, lo lắng, góc truyện audio.com. Khi cậu bị đánh bay thẳng ra ngoài đập xuống đất bị thương khá nặng. Cố gắng chống tay đứng lên mà không được đành chống lại hai tay ngồi dậy. Ngay lúc cậu nhìn lại trận chiến thì nghe một tiếng giống. Nên cậu chỉ có thể dùng hồn lực ép đến cực hạn rồi hét. Tất cả dừng tay lại. Đang đánh thì hai bên nghe tiếng hét lập tức dừng lại và nhìn lại người hét đang ho khan rồi phun ra một ngụm máu. Ba nữ ở đây thấy vậy lập tức chạy về phía cậu. Những người còn lại thì cũng không tiếp tục đánh nữa. Khi cậu nhìn trận chiến dừng lại thì nhìn đối phương một lúc. Rồi quay sang nhìn lướt qua vẻ mặt Tiểu Vũ rồi quay lại nhìn đối phương và một tiếng nói lạnh như băng từ trong miệng cậu vang lên. Ngươi đem Tiểu Vũ đi đi. Nhưng nếu Tiểu Vũ có mệnh hệ gì dù chỉ là một cộng tốc ta sẽ làm cho đại lục này không có chỗ cho ngươi dung thân. Mọi người ở đây vừa nghe thì giật mình. Một lúc sau thì trợn mắt kinh ngạc. Còn Tiểu Vũ thì là không biết làm sao. Nhưng trong lòng lại vừa cảm động vừa ấm ấp. Cậu nhìn bọn họ như vậy cũng không quan tâm chỉ quay sang Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, đi đi. Nhớ phải trở lại là được vì ở một nơi nào đó có người đang đợi ngươi trở về. Tiểu Vũ nghe vậy cũng không khống chế được cảm xúc lập tức ôm cậu rồi hôn lên má của cậu một cái. Cậu ho vài cái rồi nhìn xung quanh. Khi Tiểu Vũ nghe được tiếng ho mới phản ứng lại. Biết mình mới làm điều xấu hổ. Lập tức buông cậu ra và chạy một mạch tới Thái Thản Cự Viên rồi đi xa. Xung quanh cả bọn con trai đều ôm bụng cười to. Còn Chu Trúc Thanh và Ninh Dung Dung thì chỉ mỉm cười thầm ước ao. Cậu nhìn Tiểu Vũ đi xa mới quay lại nhìn bọn Đường Tam. Bọn Đường Tam thấy cậu quay lại lập tức nghiêm túc không còn cười nữa vì khi cậu quay lại nhìn bọn họ là một mặt lạnh lùng và nói. Tam ca, ngươi cũng sắp đột phá cấp 30 đi. Nhanh lên đột phá rồi cùng Triệu Lão Sư, Mộc Mạch và Tiểu Áo đi săn hồn thú để hấp thu hồn hoàn thứ ba. Cậu vừa nói xong thì lập tức ho sặc sụi và mắt từ từ tối sầm lại. Khi cậu chuẩn bị ngất đi thì ngửi được một mùi hương thơm từ cơ thể thiếu nữ tỏa ra và bên tai vẫn còn nghe được tiếng lo lắng của mọi người Hạo Thiên, rồi cậu nhắm mắt lại ngất xỉu. Cách chương.